Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 70. Thuốc. Trong một bụi cỏ cách đó không xa đột nhiên có mười mấy nam tử trưởng thành ăn mặc vải rách, tay cầm đao sắn chạy ra, vẻ mặt hung tợn. Đây là... Càn Kình còn chưa hiểu chuyện gì, hơn 10 người tay cầm đao sắt đã hung hăng trầm mặt vọt về phía Càn Kình. Nam nhân chạy đầu tiến tới gần Càn Kình trước, không nói một lời trực tiếp giơ đao chém. Cổ chân Càn Kình nhẹ nhàng phát lực, thân thể bắn sang một bên tránh thoát khỏi một đao này. Trong tay hắn dùng chuôi của Trảm Mã đao kế đô đập trúng xương sườn nam nhân kia. Lực lượng mạnh mẽ khiến hắn trực tiếp bay ra ngoài. Hai nam nhân khác lại nhào tới. Càn Kình giơ đao kế đô đập xuống, đầu gối hơi cong lại, nhảy về phía sau kinh ngạc nhìn những người chưa từng gặp mặt, lại xông lên muốn giết người này. Đây, không phải cũng giống như sói ba đầu chứ? Càn Kình nhìn đám người đang phát động công kích trước mắt. Lần trước hắn bị sói cắn một cái, kết quả tỉnh lại còn thấy một loạt dấu răng mờ mờ. Nếu như không phải vị trí miệng sói cắn xuống không chuẩn lắm, không biết sau khi tỉnh lại cái cổ có thể bị cắn đứt hay không. Nếu như bị những người này chém trúng một đao, sau khi tỉnh lại trên đầu sẽ chảy máu. Có lẽ còn dứt khoát bị đánh chết. Đây thật sự là trò chơi sao? Càn Kình không dám khinh thường. Các trò chơi của Hoàng Triều Chân Sách đều không gặp nguy hiểm. Nhưng hắn chưa từng thấy xuất hiện loại trò chơi mô phỏng nào như thế này. Có trời biết bị chém trúng một đao, mình có thể vĩnh viễn không tỉnh lại hay không? Leng keng. Càn Kình liên tục đỡ 6-7 nhát đao công kích tới, vài lần mở miệng kêu hàng nhưng trước sau không thấy đối phương đáp lại. Dường như bọn không chém chết, tuyệt đối không quay đầu lại. Giết sói dù sao vẫn tính là giết dã thú. Càn Kình vừa động thủ chưa chịu bất kỳ trách nhiệm nào, nhưng bây giờ chỉ chớp mắt đã sắp phải trở thành sát nhân. Càn Kình chưa từng giết người trong lúc nhất thời có chút không hạ thủ được. Phụt! Càn Kình sơ ý một chút, trên cánh tay bị đao chém một vết. Đau đớn kịch liệt khiến hắn liên tục nhe răng nhếch miệng trong lòng tức giận. Nếu tiếp tục như vậy nữa thật sự sẽ bị người ta chém chết. Nhìn thấy Càn Kình đổ máu, đám đao thủ hung tợn kia càng công kích hung mãnh hơn. Càn Kình bắt đầu hiểu được, vì sao lão sư La Đức nói, học viện chỉ có thể dạy bản lĩnh chiến sĩ, nhưng không cách nào dạy chiến sĩ trở thành chiến sĩ chân chính. Bởi vì trong học viện không có cách nào giết người. Không quản được nhiều như vậy. Càn Kình đưa đao đẩy ra hai cương đao ra giống lên. Người cũng được, dã thú cũng được. Ai muốn giết ta, ta giết kẻ ấy. Trong lòng đầy lửa giận, Càn Kình cầm Trảm Mã đao kế đô chém xuống. Trảm Mã đao hóa thành một tia chớp. Cổ tay Càn Kình hơi run lên, thoáng thay đổi góc độ Trảm Mã đao chém xuống. Đao không chấm xuống cương đao kẻ địch giơ lên, mà trực tiếp chém vào cổ tay đối phương. Rất nhanh, một đao không hề chậm trễ chém từ đầu hắn xuống tới ngang hông. Thân thể đao thủ vừa chết tách ra làm hai phần trái phải. Máu nóng phun lên không trung cao chừng một đầu người. Càn Kình chém xuống một đao, không hề chậm trễ cổ tay lại chuyển chiến đao qua đột nhiên chém ngang, thuận thế sử dụng kỹ thuật nền tảng của chiến sĩ do học viện từng dạy, chém ngang một chữ. Chân thắt lưng, lưng cánh tay. Bốn lực lượng cuốn lấy nhau thành một lực lượng tổng hợp, khiến đấu khí được tăng cường. Nếu có thể phát huy đến cảnh giới hoàn mỹ nhất, chém ra một đao có thể tạm thời ngưng dòng thác nước chảy. Càn Kình chém ngang một chữ không cách nào ngăn được dòng thác nước, lại đủ để chém đứt xương kẻ địch. Phúc phúc phúc! Trảm Mã đao kế đô vẽ một đường vòng cung sáng như tuyết trên không trung. Sáu đao thủ lọt vào phạm vi chém. Trên thân bọn họ còn lưu trên không trung, hai chân bên dưới chạy hai bước rồi mới dừng lại. Từng cột máu đỏ phóng lên cao, giống như sáu suối đỏ phun trào. Càn Kình chém ra một đao Trảm Mã đao đưa ra phía sau lưng, đồng thời chân trái dùng toàn lực đạp xuống mặt đất. Lực đẩy cường đại khiến hắn thuận thế đẩy một đao thủ trước mặt. khuỷu tay phải giống như hóa thành đại thương đâm mạnh về phía trước, trực tiếp đập vỡ hàm dưới của đối thủ. Trảm mã đao lập tức từ phía sau quét ra đằng trước. Mấy đao thủ lao tới trước cứu viện, giơ chiến đao hơi nghiêng xuống chắn phía trước cơ thể, làm tư thế ngăn cản. Trong nháy mắt trảm mã đao chém vào phía trên chiến đao, ma sát bắn ra những tia lửa, đồng thời phát ra một tiếng keng. Trảm mã đao chém gãy chiến đao, giống dễ dàng như đàn chiến mã trọng giáp xông vào đội ngũ bình dân. Trảm mã đao của Càn Kình nghiêng một cái, nhanh chóng xẹt qua cổ họng bọn họ, trực tiếp chém đứt đầu mấy đối thủ. Thân thể hắn đồng thời tiến lên trước một bước, bàn chân trực tiếp băm cằm vỡ vụn té trên mặt đất, còn sống đao thủ đầu. Từ lúc bắt đầu chiến đấu, sau mấy giây ngắn ngủi, đợt phản kích của Càn Kình đã kết thúc. Mảnh đất trống bên ngoài thôn tràn ngập một máu tanh gay mũi. Trên người Càn Kình dính không ít máu tươi. Nhìn mọi người chết như vậy, dạ dày hắn ít nhiều có chút cảm giác không thoải mái. Đây rốt cuộc là trò chơi hay là thật? Càn Kình xoa bụng, lại nhìn bãi chiến trường với những cái tay cụt chân cụt nằm ngổn ngang. Hắn lại bước nhanh về phía ngọn núi phía tây, trong lòng âm thầm bảo mình, nếu như vừa rồi không giết chết mười mấy đao thủ nào, hiện tại người chết chính là mình. Đến lúc đó, đối thủ không nhất thiết phải có lòng tốt như mình, còn có thể cảm thấy dạ dày khó chịu. Đi vào một bụi cỏ cao chừng một đầu người, Càn Kình dùng trảm mã đao đẩy đám cỏ ngăn cản phía trước. Nhưng hắn vừa mới đi được chừng 100 mét, lại thấy mười mấy đao thủ mặc trang phục hệt như mấy người trước trực tiếp nhào tới. Còn nữa sao? Càn Kình có kinh nghiệm lần trước, hai chân giẫm xuống đất không lùi mà tiến tới nghênh đón. Trong tay nắm chặt trảm mã đao kế đô chém vào đầu đối thủ xông lên đầu tiên. Trải qua một trận đánh vừa rồi, Càn Kình bắt đầu hiểu rõ, ở trên chiến trường tuyệt đối không thể nhân từ. Không thể vì đối thủ và mình đều là nhân loại, mà không xuống tay sát thủ. Nghe đồn, ma tộc có một nhánh tên là mị tộc. Bọn họ có một loại năng lực đặc biệt, có thể biến thành dáng vẻ của nhân loại, ở trên chiến trường thừa dịp chiến sĩ nhân loại kinh ngạc tạo ra lỗ hổng lập tức phát động công kích. Trước kia Càn Kình cho rằng khi mình tiến vào chiến trường nhân ma, cho dù đụng phải mị tộc với bộ dạng của nhân loại, cũng sẽ không có khả năng nương tay. Trải qua chuyện lúc trước, hắn mới biết được thì ra nghĩ và làm là hai chuyện khác nhau. Nếu như không phải ở đây gặp phải những đao thủ nghèo túng này, có thể khi lên chiến trường nhân ma mình thật sự đã chết. Một đao, hai đao, ba đao. Trên mặt đất đầy những tay cụt chân cụt. Trong không khí lại tràn ngập mùi máu tanh. Đám đao thủ vừa nhảy loạn tới tấn công đều đã bị hắn giết sạch. Càn Kình giơ tay lên sờ vết máu dính trên trán, cúi đầu nhìn trảm mã đao kế đô trong tay. Sắt Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 71. Lính ngộ được trong chiến đấu. Đấu binh không hổ danh là đấu binh. Không chỉ có khả năng truyền đấu lực vượt qua xa so với vũ khí thông thường, mà độ cứng cũng vượt xa so với vũ khí thông thường. Sử dụng chiến đao đánh một đòn chém ngang qua có thể đơn giản lấy đấy người. Còn ở trước mặt đấu binh, nó lại mềm giống như đậu hũ. Càn Kình ngẩng đầu, nhìn ngọn núi phía tây. Hắn bước nhanh hơn. Đi không được bao xa, lại có một nhóm đao thủ nghèo túng lao tới. Lần này trong số bọn họ còn lẫn vài con sói. Càn Kình không để ý tới chuyện vì sao sói không công kích đám đao thủ kia. Hắn cầm đao kế đô phát động công kích xông về phía đối thủ trước. Hắn giơ tay chém xuống, trong chiến đoàn hiện lên từng đao quang sáng lóa. Một đao. Lại một đao. Một đao nữa. Càn Kình cầm theo trảm mã đao kế đô một đường chạy về dãy núi phía tây. Vong hồn dưới đao không 300 cũng phải tới 200. Nếu như không phải thường ngày rèn sắt, luyện được thể lực và lực lượng, sợ rằng liên tục chiến đấu như vậy cũng sẽ cảm giác mệt mỏi. Đi vào ngọn núi phía tây, toàn thân Càn Kình dính đầy máu đen. Trên đoạn đường này, hắn thực sự giết rất nhiều người. Trong thời gian ngắn ngủi khiến hắn từ một người lúc đầu không đành lòng hạ thủ trở thành một kẻ nhìn thấy cái gì sống, mang tính công kích gì đó, lập tức hạ thủ không chút do dự. Lại là một đao. Một con hổ vằn bị chém thành hai nửa. Càn Kình chợt nghe âm thanh của hệ thống tinh linh vang lên. Đấu lực của ngài tăng lên một cấp, đẳng cấp chiến sĩ là thất cấp. Càn Kình dừng bước dựa vào thân cây, điều động đấu lực trong cơ thể, dùng sức nắm chặt nắm đấm, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc mừng rỡ. Không ngờ đã thật sự đột phá. Đấu lực thất cấp. Nói như vậy, từ giờ trở đi, trong các học viên chiến sĩ của Học viện Ma Pháp và chiến sĩ áo khắc lan, ta đã chân chính là đệ nhất cường giả. Cho dù là học viên đệ nhất chiến sĩ năm 3, hiện tại cũng đánh không thắng ta. A, tìm quảng băng sắt trăm năm, không ngờ khiến đấu lực của ta lại có sự đột phá. Đúng là buôn bán tốt. Càn Kình cầm theo đao kế đô, nhanh chân đi tới chỗ cao hơn của ngọn núi phía tây. Tới đây, tới đây. Một đám hổ vằn đỏ hãy tới đây. Có lẽ trên người có quá nhiều vết máu. Càn Kình đi 2 giờ, những nơi hắn đi qua đều có dã thú và đao thủ chết. Phù phù. Mệt chết người. Thật sự không chịu nổi. Càn Kình bò lên trên một thân cây, lấy từ trong túi ra một lọ thuốc khôi phục đấu khí. Đoạn đường đi tới đây, hắn chém giết, đấu lực thất cấp đã tiêu hao sạch sẽ. Nhìn chất lỏng màu xanh nhạt trong bình sứ, Càn Kình có chút hoài nghi. Thứ này thật sự có thể khôi phục đấu lực sao? Tuy rằng sách cất giữ trong thư phòng Càn gia không tính là đầy đủ tất cả sách vở của Hoàng Triều chân sách, nhưng cũng không kém hai thế gia đại huyết mạch chiến sĩ trung cực và Hoàng thất Hoàng Triều chân sách. Càn Kình đã từng làm đồng tử quản lý thư phòng của Càn gia 2 năm, cũng xem qua không ít kỳ văn thư tịch, lại chưa từng thấy qua thư tịch nào có ghi chép liên quan tới loại thuốc uống vào có thể khôi phục đấu khí. Nhưng thật ra hắn đã từng nghe nói phù văn sư thông qua tổ hợp trang bị và đấu thạch chế tạo ra một vài trang bị có thể hồi phục đấu khí rất nhanh. Thuốc. Không ít loại trị thương, chữa bệnh, chỉ dựa vào một lọ thuốc là có thể khôi phục đấu khí. Điều này không tránh khỏi quá mức thần kỳ. Đỏ thuốc nước màu xanh nhạt vào miệng theo cổ họng trôi vào trong bụng. Các huyệt khiếu trong cơ thể này vốn đang mệt mỏi, trong phút chốc giống như mặt đất khô hạn, bỗng nhiên có nước suối phun ra, đấu lực khô cạn liền ào ào phun ra. Ngay lập tức, đấu lực lại khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Chuyện này, sao có thể? Càn Kình sử dụng thuốc nước trong tay, đấu khí lập tức khôi phục, khiến hắn hoảng sợ. Vừa nãy hắn mới uống được 1/10 của bình thuốc này, đấu lực khô cạn không ngờ trong nháy mắt đã một lần nữa tỏa sáng. Một tiếng dã thú rít gào vang lên, cắt ngang sự khiếp sợ của Càn Kình. Chảm mã đao kế đô trong tay liền chém ngang qua, chặt đứt hai ngón tay to bằng gậy trúc và đầu của con vượn một tay. Ở nơi này trong tình cảnh đầy những dã thú, mặc dù trốn ở trên cây cũng sẽ không mấy an toàn. Chỉ một lúc sau, hắn sẽ thu hút những con dã thú có thú giác nhạy bén tới đây. Càn Kình cầm đao, nhìn bãi đất trống phía dưới cành cây, đã thấy có hơn 10 con sói hoang tập trung lại. Nếu không phải chúng nó không thể leo cây, sợ là đã sớm xông tới. Cẩn thận cất thuốc nước thần kỳ đi, Càn Kình âm thầm quyết định có thời gian nhất định phải qua hiệu thuốc xem một chút. Hắn ở chỗ này học kỹ thuật rèn sắt, có thể sử dụng ở bên ngoài. Như vậy nếu học được kiến thức về thuốc, có phải cũng có thể sử dụng được hay không? Thả người từ trên nhánh cây xuống, trong tay cầm Càn Kình chảm mã đao kế đô chém xuống. Một con sói hoang nhảy lên thật cao trên không trung, bị đao quang chém thành hai nửa. Lưu lại thi thể một con sói hoang nằm trên mặt đất, Càn Kình cầm chảm mã đao tiếp tục đi về phía trước. Thỉnh thoảng hắn lại liếc mắt nhìn chảm mã đao kế đô trong tay một cái. Hắn sử dụng nó liên tục chiến đấu, lại phát hiện đao phong của chảm mã đao dài 3 thước này quả thực dùng tốt. Điểm duy nhất đáng tiếc chính là thân đao này vẫn hơi ngắn một chút. Nếu như biến thành dài 5 thước chắc là thích hợp nhất. Chờ tới thời điểm ta tự rèn được đấu binh, nhất định phải chuẩn bị cho mình một thanh đấu binh đao phong dài 5 thước. Càn Kình cười dùng đầu lưỡi liếm một vòng, cúi đầu nhìn địa đồ do Bố Lai Khắc đưa cho một chút. Căn cứ từ địa đồ có thể thấy chỉ cần tiếp tục đi thêm 2 giờ, hẳn là có thể đạt được mục đích. Đi nhanh một chút, hẳn là có thể sớm đến nơi. Càn Kình cất địa đồ đi. Đấu lực rót vào hai chân, Càn Kình cảnh giác chú ý tình huống xung quanh. Khi nhìn thấy bất kỳ gió thổi cỏ lay nào, hắn liền chém một đao. Thường thì 8-9 phần là có thể chém chết dã thú hoặc đao thủ nghèo túng lao ra. Chạy ra khỏi rừng cây rậm rạp, Càn Kình đang chạy chợt dừng bước. Không ngờ hắn đã lọt vào trong một sơn trại. Sơn trại này được xây dựng rất kỳ quái. Nó không có cửa chính, dùng cọc gỗ uốn thành hai nửa đường tròn, vừa vặn nối với rừng cây bên ngoài. Nhưng lúc xuyên qua rừng cây, sẽ phát hiện người đã ở bên trong sơn trại. Sơn trại rất yên tĩnh. Sau khi Càn Kình đột nhiên xuất hiện, đám người nghèo túng cầm đao hoặc là đang ngồi, hoặc là đang nằm phơi nắng trên mặt đất đều cầm vũ khí lên, vẻ mặt trở nên hung hãn. Ta nhổ vào, sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Trên bản đồ của Bố Lai Khắc không nói ở đây còn có chỗ thế này. Càn Kình nhìn thấy 7 tấm chục đao thủ, sắc mặt không tốt, khóe môi hắn giật giật cười khổ nói. Cái này, giả như ta nói, ta đi nhầm chỗ. Các ngươi có thể coi như không phát hiện được không? Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 72, Chiến Sĩ, Sát Khí, Cung Tiến Thủ và Chiến Tranh. Trong số đám đao thủ đột nhiên có người rít lên một tiếng. Đám đao thủ vẫn im lặng, nhất thời đồng loạt giơ chiến đao trong tay lên, xông tới tấn công Càn Kình. Mẹ nó! Không thể nào! Càn Kình chửi một câu thô tục. Trong khoảng thời gian này hắn chém chết không ít đối thủ, nhưng chưa bao giờ chân chính chống lại nhiều kẻ địch như vậy. Hắn có thể đánh thắng hay không thật sự rất khó nói. Hai tay Càn Kình nắm chặt chảm mã đao kế đô, như một lưu tinh từ trên bầu trời rơi xuống. Thân đao được làm bằng chất liệu sắt tinh tốt liên tục rung lên. Thân đao dao động lúc trái lúc phải, chém thẳng vào hai vai của đối thủ, khiến không người nào có thể đoán được điểm rơi của một đao này là vai trái hay vai phải. Liên tục xuất đao giết người nhiều lần, Càn Kình bắt đầu dần dần hiểu được cách sử dụng thân thể. Trong học viên, chiến đao chém ra có một vài hàm nghĩa và bí quyết, động tác không chỉ là động tác. Phụt! Một đao chém người, Càn Kình không thu chạm mã đao kế đô lại, trực tiếp chém vào chiến đao trong tay một đao thủ. Chiến đao bay ra ngoài đâm vào cổ họng một người khác. Hai đầu gối nhún xuống bắn mạnh về phía phải, nhanh chân bỏ chạy. Càn Kình tự biết mình không phải là người bảo vệ thành thị như Lôi Địch. Mình chẳng qua chỉ là một đệ nhất cường giả của học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan, dũng mãnh thế nào đi nữa cũng không dũng mãnh đến mức một người cầm theo đấu binh chạm mã đao kế đô đi đối mặt trực tiếp chém giết toàn bộ 70-80 đao thủ toàn là chiến sĩ ngũ cấp. Một mình đánh mười mấy người, Càn Kình tự cho rằng cố gắng vẫn có thể làm được. Nhưng một mình đánh 70-80 một lúc, loại chuyện này nhất định để cường giả như Lôi Địch tới làm. Càn Kình không phải chạy trốn đơn thuần, mà là trong lúc chạy trốn tìm kiếm thời cơ chiến đấu. Hắn chạy loạn quanh sát bên ngoài sơn trại. Đây là kiến thức hắn học được trong khóa chiến thuật tại trường học, điều động phần lớn kẻ địch, sau đó nghĩ biện pháp để trong lúc bọn họ vận động xuất hiện sự hỗn loạn, lập tức đánh ra một đòn chí mạng. Quân đoàn lớn chiến đấu là như thế này. Thời điểm một người đánh một đám người cũng là đạo lý như vậy. Càn Kình nhìn như chạy loạn không có chút quy luật nào, dần dần khiến những đao thủ kia bắt đầu tách rời nhau ra. Cơ hội. Càn Kình thấy ba đao thủ gần mình nhất, hai chân đột nhiên dừng chạy, xoay người dùng chiến đao chém ngang lấy tính mạng của ba người, sau đó lại chạy trốn. Rất nhanh, những đao thủ kia đã phát hiện ra vấn đề. Bọn họ bắt đầu tập hợp thành các nhóm nhỏ, sau đó tạo thành một vòng vây lớn từng chút một giảm bớt không gian của Càn Kình. Một giờ, Càn Kình ngồi ở trên mặt đất, khắp nơi chỉ toàn chân tay đã bị chém cụt, thở dốc. Trảm mã đao kế đô cắm trên mặt đất bên cạnh người. Lúc trước thân thể chỉ dính đầy máu tươi người khác, hiện tại lại thêm hơn 10 vết thương sâu cạn khác nhau. Chỉ cần khẽ động, hắn đều cảm thấy đau đến mức nhe răng nhích miệng hít một hơi lạnh. Chẳng trách khi đi học lão sư chiến thuật luôn luôn nhấn mạnh trong chiến tranh không thể quên phát huy tác dụng của địa đồ. Càn Kình nhìn đau, xé y phục trên thi thể đao thủ thành từng dải nhỏ, sau đó lấy thuốc trị thương từ trong túi ra ra, nhe răng rắc bột thuốc vào miệng vết thương, lại dùng vải băng chặt vết thương. Trong chớp mắt dùng sức buộc chặt cánh tay, Càn Kình đau tới mức nước gần như sắp trào ra. Cảm ơn địa đồ của bố Lai Khắc. Không phải ở đây không ghi rõ sơn trại, ta còn thật sự không biết địa đồ trong chiến tranh có tác dụng như vậy. Sau này nếu ta bơ tê o nơ gơ quân tiến vào chiến trường thần ma, nhất định phải tự mình đi vẽ bản đồ, không thể tiếp tục giao mạng nhỏ vào trong tay người khác. Chuyện này quá nguy hiểm. Càn Kình chống chiến đao đứng lên, nhìn chiến trường hỗn độn giống như tu la vừa tàn sát xung quanh, trong lòng chợt dâng lên cảm giác tự hào. Chỉ dựa vào một người một đao, một mình chiến đấu với 70-80 chiến sĩ ngũ cấp, cuối cùng trên người chỉ lưu lại hơn 10 vết thương sâu cạn khác nhau, đã chém bay tất cả. Dưới tình huống bình thường cho dù hơn 10 người chiến sĩ thất cấp, đánh với 70-80 chiến sĩ ngũ cấp, cũng không cách nào thủ thắng. Lại uống xong phần thuốc khôi phục đấu khí, Càn Kình cảm nhận được đấu lực trong khiếu huyệt của cơ thể lại một lần nữa giống như nước suối phun trào, mệt mỏi trên người cũng được đấu lực loại bỏ không ít. Lần sau tìm thời gian thương lượng với đại thúc bố Lai Khắc một chút, xem có thể đi tới hiệu thuốc học về thuốc một chút hay không. Càn Kình hoạt động thân thể lực lượng sung mãn. Điều này thực sự quá kỳ diệu. Hoa hoa hoa. Tiếng thú thê lương kêu to từ trong rừng cây âm u yên tĩnh truyền đến. Một đàn quái vật lớn chạy tán loạn trong bụi cỏ. Đột nhiên liên tục những tiếng xương gãy kêu răng rắc vang lên kết thúc sự di chuyển của nó. Càn Kình cầm sống đao chảm mã đao kế đô đập gãy xương ốm chân của con vượn một tay vơ u, v, quy, quy, xông qua. Hắn đi vào núi phía tây này được 3 ngày. Mỗi khi tới ban ngày hắn phải tới học viện đi học, nếu không thì đi tới cửa hàng rèn rèn sắt, hoặc đi tới nhà Lôi Địch làm khách ăn bữa cơm ngon. Đến buổi tối, hắn lại tiến vào thế giới vô tận tiếp tục tìm chuyện với Hồng Lang. Càn Kình lại móc địa đồ bố Lai Khắc đưa cho cẩn thận phân biệt một chút, trong lòng lại bội phục vô hạn đối với lão thợ rèn. Chỉ từ địa đồ này tính toán sợ rằng cũng không cần tới một ngày. Nhưng thực sự đi mới biết được, phía trên có vô số những chỗ cũng không được đánh dấu ra. Chỉ riêng sơn trại đã có tới 7-8 cái. Trong đó còn có một sơn trại có 2 thủ lĩnh đao thủ là chiến sĩ thất cấp. Trận chiến đấu đó, Càn Kình thiếu chút nữa đã bị người chém chết tại chỗ. Ngoại trừ sơn trại đao thủ, còn có hơn 100 bầy sói chiếm vị trí dễ thủ khó công. Mỗi khi giết, Càn Kình đều mồ hôi đầm đìa khổ cực vạn phần. 3 ngày ngắn ngủi Càn Kình một đường sông qua, giết đến mức tay cũng mềm ra. Hầu như mỗi ngày đều toàn lực vung chảm mã đao lên mấy nghìn lần. Con đường này hoàn toàn có thể nói là dùng máu tươi và hài cốt chồng chất đi ra. Cho dù ở học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan mỗi tháng đều huấn luyện cũng chưa từng mệt như vậy. 3 ngày, Càn Kình đã thành công chuyển hóa rất nhiều lý luận tri thức trong sách vở thành thực tiễn. Trong đó kiến thức ẩn nấp càng có nhiều cơ hội sử dụng hơn. Vừa rồi hắn len lén từ phía sau lao lên, sử dụng sống đao đập gãy xương ốm chân của vượn một tay mà không bị nó phát hiện, chính là một lần vận dụng thành công. Trong dãy núi phía tây, mũi dã thú đều đặc biệt linh mẫn. Chỉ cần có chút mùi máu tanh có thể thu hút rất đông dã thú tới. Dùng sống đao đập gãy xương ốm chân dã thú là phương án tác chiến tốt nhất Càn Kình nghiên cứu mấy ngày nay mới có được. Ở đây đã rất gần với nơi ở của Hồng Lang. Càn Kình phải hết sức cẩn thận. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 73. Thay đổi ma hạch vì bất. Hắn không thể giặt y phục tắm rửa ở hồ nước trong rừng rậm, sợ dính mùi máu tanh bị đám hồng lang sớm phát hiện. Sau khi sát phạt nhiều như vậy, trên người càn kình mơ hồ có một sát khí. Thông thường trồn hoang dã lang ở trong bụi cỏ vừa thò đầu ra muốn công kích càn kình, bị khí tức tràn ngập giết chóc của hắn, mắt hắn trợn trừng nhìn qua, nhất thời khiếp sợ bắn ra nước tiểu, xoay người nhanh chóng vùi đầu vào trong bụi cỏ không dám ra ngoài. Đi qua bụi cỏ, càn kình cúi người ngấp ở sau một khối nham thạch lớn, lặng lẽ qua sát chỗ phía dưới nham thạch cách đó không xa. Nơi nào đang có khoảng chừng 30 mấy con sói hoang toàn thân có màu đỏ như lửa, cũng chính là hồng lang bố lai khắc đã nói. Thân thể của những hồng lang kia không lớn lắm. Thân thể thành niên cũng chỉ khoảng hơn một thước. Chúng nó yên tĩnh nằm ở các vị trí khác nhau, lười biếng nhắm mắt lại. Trong bầy sói có một con hồng lang đặc biệt lớn. Nó cao gần 3 thước, trên đầu có 4 lỗ tai dài, liên tục chuyển động xung quanh, giống như ở điều tra tình huống xung quanh. Ở bên cạnh nó còn có mấy hài cốt có vẻ ngoài của nhân cùng với đao kiếm đã bị gãy. Mỗi thanh đao kiếm bị gãy, hầu như không phải biến thành hai nửa, mà trực tiếp biến thành 4-5 đoạn sắt, hiển nhiên là do đao kiếm bị móng vuốt cào đứt. Viêm lang thú. Trong lòng càn kình có chút khẩn trương. Sai. Đây không phải là viêm lang thú, mà là hồng lang còn chưa hoàn toàn chân chính lên cấp. Hiện tại nó đang ở tình trạng giữa ma thú và dã thú. Càn kình điều chỉnh hô hấp của mình, cố gắng kiềm chế trái tim đang đập mạnh vì hưng phấn. Tuy rằng 3 ngày nay được các cuộc chiến đấu rèn luyện, hắn đã đạt đến chiến sĩ cửu cấp sơ kỳ, nhưng đối với thân thể ma thú tiến tới giai hoàn thành vẫn không nắm chắc được phần thắng nào. Càn kình từ phía xa nhìn đầu lính của hồng lang, bắt đầu hối hận. Lúc từ chỗ lão thợ rèn bố lai khắc ra đi, hẳn phải cầm theo một bộ cung tiễn mới đúng. Mặc dù mình không phải thần xạ thủ gì, nhưng bắn cung cũng là một phần trong chương trình học của chiến sĩ. Một chiến sĩ cung tiễn thủ ưu tú, có đôi khi chỉ dựa vào một mình hắn, có thể quyết định thắng bại của một cuộc chiến. Nhớ lại lời lão sư La Đức nói, càn kình lại một lần nữa bội phục này lão sư chỉ có thực lực chiến sĩ ngũ cấp. Tuy rằng thực lực đấu lực không tính là mạnh, nhưng hiểu biết của một chiến sĩ đối với chiến tranh lại hoàn toàn không giống với một lão sư của học viện sơ cấp. Nếu như đấu lực của La Đức lại cường đại hơn một chút, càn kình tin tưởng hắn nhất định sẽ trở thành lão sư của học viện cao cấp. Chỉ tiếc rằng bị quản chế trong quan hệ cấp bậc chiến sĩ, hắn mới có thể ủy khuất ở trong học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan, làm một lão sư. Con sói đầu đàn chính là tướng quân, đàn sói chính là binh sĩ. Nếu như có thể một mũi tên bắn chết con sói đầu đàn, chiến tranh dĩ nhiên sẽ kết thúc. Càn kình chậm rãi dùng sức rất nhanh nắm chặt chạm mã đao kế đô. Chờ trong tay. Ta không chỉ muốn rèn ra một thanh trảm mã đao đấu binh của riêng mình, còn muốn tự tay chế tạo một cây cung. Một cây cung còn vượt xa so với một vài loại dùng để bắn tên đã nhắc tới trong thư tịch. Cuộc hành trình 3 ngày ngắn ngủi tìm kiếm khoáng sản, càn kình đã có hiểu biết mới về việc trở thành một chiến sĩ vĩ đại chân chính. Đó không phải đơn giản chỉ là có thể đánh một mình, có thể một đánh một người đánh 10 người. Đại thúc bố lai khắc. Thật sự bảo ta tới lấy quặng sao? Hay để cho ta biết, làm một chiến sĩ vĩ đại, không phải đơn giản như vậy. Càn kình ngẩng đầu nhìn mặt trời trên cao. Hôm nay đã gần tới giờ ăn cơm chiều, tuyệt đối không thể ở tiếp tục dừng lại ở đây lâu. Đêm đến, bầy sói cảnh giác hơn ban ngày nhiều. Muốn đánh lén lại càng khó hơn. Càn kình cầm chạm mã đao kế đô, lưng cúi xuống chậm rãi di chuyển phía sau tảng nham thạch, cẩn thận không phát ra bất kỳ tiếng động nào, từ từ đi tới phía trên con sói đầu đàn, lặng lặng nhìn chăm chú vào con sói đầu đàn phía dưới. Lúc này không phải là thời điểm để xuất thủ. Tuy rằng con sói đầu dường như đang ngủ gật, như 4 tai vẫn liên tục chuyển động qua lại, biểu lộ thân thể của nó có tính cảnh giác cực cao. Càn kình đang đợi tới lúc con sói đầu đàn buông lỏng cảnh giác. Mấy ngày nay lặn lội đường xa đến đây cũng gặp không ít bầy sói. Tất cả đám sói trong đó đều có một đặc điểm chung. Chúng đều vô cùng cẩn thận, nhưng trong một thời gian lại thả lỏng cảnh giác. Đứng dậy. Càn Kình phát hiện thời điểm con sói nằm ngủ vẫn duy trì cảnh giác cực cao. Chỉ giai đoạn khi con sói vừa ngủ dậy, muốn đứng lên mới thực sự buông lỏng cảnh giác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Càn Kình giống như một lão thợ săn có nhiều kinh nghiệm, lúc nào cũng chú ý tới hành động của con sói đầu đàn. A ngao! Con sói đầu đàn mở mắt, ngửa mặt lên trời phát ra một hú dài, khiến đám sói xung quanh đàn cũng ngửa mặt lên trời hú dài. Bốn chân chúng trống trên đất mặt chậm rãi đứng lên. Chính là cơ hội này. Mắt Càn Kình đang híp lại đột nhiên phát ra hào quang tất chiến. Trong phút chốc đấu lực cửu cấp từ khiếu huyệt trong cơ thể mãnh liệt phun trào rót vào hai chân. Đầu gối cong lại mãnh liệt bắn ra lực đẩy cường đại. Thân thể giống như một mũi tên nhọn được bắn từ chiếc cung cứng từ trên lao thẳng xuống con sói đầu đàn. Ba ngày nay trảm mã đao kế đô trong tay đã được huấn luyện vung lên 3.000 lần. Vào giờ khắc này thành quả được toàn lực phát huy. Trong mắt con sói đầu chợt lộ ra sự bất ngờ kinh ngạc. Bốn chân cong lại, cơ bắp căng ra tránh sang một bên. Ngao! Phốc! Thân thể con sói đầu đàn còn di chuyển trên không trung, đầu lại không hề di chuyển theo thân thể, mà rơi xuống đất, không để cho hoàn sói chu hết. Tất cả phát sinh quá nhanh. 3 ngày Càn Kình trải qua huấn luyện và học tập, đã thể hiện đầy đủ trong một đao này, dựa vào một đòn đánh lén chém giết đầu lang. Có thể thành công đánh lén Hồng Lang An hiểu đánh lén, Càn Kình càng hài lòng hơn so với giết chết con sói đầu đàn trước mặt. 3 ngày qua hắn liên tục tiềm hành luyện tập, bước đầu đã có một chút hiệu quả. Một đao giết sói, hai chân Càn Kình chạm đất, đầu gối hơi cong lại, lập tức mượn lực bỗng nhiên lao tới. Thân thể giống như một đạn pháo lao thẳng tới trước mặt 3 con Hồng Lang gần nhất. Trảm mã đao kế đô chém ngang trực tiếp chém giết 3 con Hồng Lang vẫn hoàn toàn không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Trong chớp mắt, một đao của Càn Kình đã chém giết Hồng Lang gần tiến giai trở thành Viêm Lang thú, sau đó một đao chém giết 3 con Hồng Lang, khí thế mạnh mẽ nhất thời phát ra. Thân thể lại bắn về một phía khác, giơ tay chém xuống giết chết 2 Hồng Lang. Ngao ô! Một con Hồng Lang ngửa đầu phát ra tiếng hú bi thương, thân thể hơi cúi xuống làm ra tư thế tấn công. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 74. Đệ nhất thần khí. Trảm mã đao của Càn Kình hung hăng chém ngang một cái, bỗng nhiên quay đầu lại hung hăng chừng mắt với con Hồng Lang chuẩn bị công kích. Thân thể Hồng Lang bỗng nhiên dùng mình một cái, sự hung bạo trong ánh mắt chợt giảm đi rất nhiều. Lông trên người giang dựng đứng chợt xẹp xuống. Đuôi kẹp giữa hai chân sau liên tục lui lại phía sau, trong miệng kêu lên lộ ra vẻ sợ hãi. Sát khí. Theo bản năng Hồng Lang cảm nhận được sát khí nồng đậm trên người Càn Kình. Đây tuyệt đối là cường giả bước lên từ trong núi thây biển máu. Trực giác của sói vượt xa trực giác của con người. Đám Hồng Lang di chuyển xung quanh Càn Kình, nhe răng cẩn thận theo dõi hắn, đuôi gẹp ở giữa hai chân liên tục lui về phía sau. Chúng nó không dám tiến lên báo thù cho con sói đầu đàn. Bất luận là người cầm đao hay trảm mã đao đều tản ra sát khí nồng đậm. Ngao ô! Lại là một tiếng sói tru lên. Đám Hồng Lang còn lại đồng loạt quay đầu chạy trốn vào trong rừng cây, rất sợ chạy chậm sẽ bị cuồng ma này tàn sát làm thịt. Như vậy là xong rồi sao? Càn Kình bất ngờ nhìn chiến trường vắng lặng có chút xứng sờ y, e, nơ tục nhíu mày. Không phải bầy sói đều không biết sợ sao? Tại sao hôm nay những con Hồng Lang này lại như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đi cũng tốt, bớt phiền phức cho ta. Càn Kình hít mạnh một hơi, dùng ra phương pháp hít thở rèn sắt cảm nhận xung quanh một chút, tìm kiếm quảng băng sắt 100 năm đã tìm 3 ngày. Lạnh! Lạnh quá! Giống như khối băng. Càn Kình nhắm mắt khua tay hai tay cảm nhận được đến từ hơi lạnh từ các vị trí khác nhau ở xung quanh. Phía dưới đất đai nham thạch là một quặng sắt thật lớn. Nó giống với khoáng thạch sắt bình thường, chỉ có một điểm khác nhau lớn nhất là nó cho một loại cảm giác lạnh lẽo. Đây là... Càn Kình bỗng nhiên cảm giác được, ngoại trừ kim loại lạnh lẽo ra, còn có một nơi có một chút hơi nóng. Cảm giác đo một loại hoàn toàn ngược với băng sắt. Nó thuộc về cực nóng, phải chừng trên 100 độ. Chỉ có điều điểm nóng này rất nhỏ. Càn Kình mở mắt, nhìn về phía điểm nóng kia, phát hiện vị trí của nguồn nóng không ngờ chính là trên người con sói đầu đàn đã chết. Trảm mã đao chém thi thể của con sói đầu đàn, trong bụng nó lộ ra một tảng đá màu đỏ chỉ bằng ngón út. Đưa tay ra lại phát hiện viên đá màu đỏ này rất nóng. Đây là ma hạch sao? Càn Kình không dám xác định sử dụng đao lấy viên đá đỏ ra, lại chém xuống một mang da hồng lang, gói chặt viên đá đi nhét vào trong túi da, cảm thán. Chắc hẳn đây chính là ma hạch. Không ngờ, nó đã sinh ra ma hạch. Xem ra cho nó chút thời gian nữa, sẽ đến phiên ta nhức đầu. Nếu là người bình thường nhặt được một viên ma hạch hẳn sẽ bất ngờ. Đối với hắn mà nói, tác dụng duy nhất chính là một khoản tiền tài phong phú. Tùy tiện tìm một phòng đấu giá đăng ký bán đấu giá, có thể kiếm về một khoản tiền không nhỏ. Đối với những nghề nghiệp khác nhau như ma pháp sư, chiến sĩ, dược sư, rèn tạo sư mà nói, lại có ý nghĩa khác nhau. Nghe đồn dược sư có thể sử dụng chúng chế tạo thành loại thuốc thần kỳ. Ma pháp sư có thể tìm người sử dụng phương pháp đặc biệt khảm ở trên pháp trượng, dùng để chế thành một vài quyển trục ma pháp. Mặc dù không phải là ma chú sư, rèn tạo sư cũng có thể lợi dụng ma hạch tăng phẩm chất nhất định cho đấu binh. Tuy rằng Càn Kình không biết viên đá đỏ này có phải là ma hạch gì đó hay không, hắn có không cách nào mang về trường học, nhưng có thể để ở cửa hàng rèn bố lai khắc. Trong lúc rèn vũ khí, nhận được nhiều kinh nghiệm rèn đúc, sau này nếu như may mắn trong tay có ma hạch cũng sẽ không mù quáng tới mức không biết nên lợi dụng nó như thế nào để rèn đấu binh. Khoáng băng sắt 100 năm cũng không phải luyện chặt thành một mảnh. Chúng giống như từng khối đá lớn theo thời gian trôi qua chậm rãi sinh trưởng. Càn Kình mở mấy khối nham thạch ra, lựa chọn phía dưới một chút, xác định một khối băng sắt 100 năm chừng 110 cân, sau đó sử dụng da của hồng lang bọc hàn thiết lại. Nếu chỉ khiêng hàn thiết này xuống dưới chân núi, còn sợ rằng chưa đi được tới chân núi, đã bị hàn thiết làm bản thân đông thành tảng đá. Càn Kình khiêng chừng 100 cân băng sắt 100 năm, lại nhìn hồng lang bị loạn đao phân thây một chút, trong lòng cảm khái và biết ơn. Nếu như không phải lần này bố Khải Lạc bảo hắn một mình hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng không cách nào biến một vài tri thức về chiến sĩ trong sách giáo khoa thành thực tiễn. Nếu không phải 3 ngày nay tìm kiếm và chiến đấu kịch liệt, chỉ ở trong lò rèn chế tạo rèn sắt, đấu lực có thể tăng lên tới bát cấp hay không cũng khó nói. Càn Kình phát hiện đẳng cấp đấu lực của chiến sĩ càng lên cao, số lượng đấu lực cần thiết sẽ càng lớn hơn. Mặc dù ở trong thế giới vô tận này không ngừng chiến đấu kịch liệt, dưới tình thế đấu lực tăng trưởng rất nhanh, tốc độ đẳng cấp đấu lực tăng cấp đột phá rõ ràng lại chậm hơn rất nhiều. Càn Kình nắm chặt trảm mã đao trở về. Trên đường về, hắn rất nhanh phát hiện một chuyện làm cho người ta không thể hiểu được. Không ngờ lúc tới tất cả đao thủ trong các sơn trại đều bị tàn sát đến không còn một người, hiện tại bọn họ đều đã sống lại. Lúc tới là đánh tới. Lúc trở về, Càn Kình phát hiện mình vẫn phải giết trở về. Nhảy vào trong sơn trại, bỏ lại băng sắt 100 năm trên lưng, Càn Kình cũng lười nói gì. Nếu muốn chiến thì chiến. Đấu lực chiến sĩ cửu cấp trong đấu binh cuồn cuộn lưu chuyển. Trảm mã đao sáng như tuyết ở trong sơn trại tung bay. Qua 2 ngày trên người Càn Kình đầy vết máu, cầm theo trảm mã đao đứng ở bên ngoài cửa lớn của thôn, trong lòng mơ hồ có một chút kích động. Hắn vốn tưởng rằng có thể hoàn thành nhiệm vụ rất nhanh rất dễ dàng, nhưng không nghĩ tới chuyến đi này lại phải mất những 5 ngày. Trong 5 ngày đó có rất nhiều lần hắn thiếu chút nữa bị đám đao thủ chém chết hoặc bị bầy sói cắn chết. 5 ngày Càn Kình cảm giác này học được nhiều hơn rất nhiều so với ở trong học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan 1 năm. Chuyến đi này không phải chỉ có đẳng cấp chiến sĩ tăng lên, còn có tố chất và kỹ năng chiến sĩ được thăng cấp toàn diện. Mặc dù không tính tới đẳng cấp chiến sĩ cửu cấp, Càn Kình cũng tự tin là học viên đạt tiêu chuẩn nhất trong học viên chiến sĩ. Đẩy cánh cửa ra, Càn Kình bước nhanh trên đường, gần như chạy ào tới bên ngoài cửa hàng rèn, thoạt nhìn rất cũ nát cửa. Bố Lai Khắc ngồi trong góc tường ngủ gật, vừa thấy Càn Kình xuất hiện trong mắt thoáng lộ vẻ bất ngờ. Hắn hít mạnh một hơi thuốc, trên mặt lộ vẻ tỉnh ngủ, vỗ mông đứng dậy nói. Trở về sớm hơn so với dự tính của ta. Băng sắt trăm năm đâu? Càn Kình tháo băng sắt trăm năm đeo sau lưng xuống. Đại thúc, tấm địa đồ của ngài thật quá tốt. Ta thiếu chút nữa bị địa đồ của ngài hại chết trăm lần. Bố Lai Khắc ngồi xổm xuống đất nhìn băng sắt trăm năm cũng không ngẩng đầu lên nói. Không phải ngươi vẫn còn sống trở về sao? Nếu như chết, đại biểu ngươi thiếu tư cách làm thợ rèn, chết đáng đời. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 75. Làm cha. Cái gì? Chết đáng đời. Đây không phải là cách dạy thợ rèn sao? Thế nào lại nghe như dạy chiến sĩ? Càn Kình trợn tròn mắt vừa muốn mở miệng, liền thấy tẩu thuốc trong tay Bố Lai Khắc chỉ vào nhà lá thoạt nhìn có thể sập xuống bất kỳ lúc nào. Vào trong đó, tại giá sách đầu tiên, quyển đầu tiên bên trái. Xem xong tới tìm ta. Sách gì vậy? Làm gì phải thần bí như vậy? Càn Kình lầu bầu đi vào trong nhà lá. Vừa vào, hắn nhất thời chấn động đứng nguyên tại chỗ. Sách. Trong phòng khắp nơi đều là giá sách. Trên giá sách chứa đầy sách. Một gian nhà lá thoạt nhìn dường như có thể sập bất kỳ lúc nào, không ngờ chứa nhiều sách như vậy. Càn Kình không khỏi hoài nghi liệu có đúng là mình đi vào một thư phòng của Càn gia hay không. Càn Kình tới giá sách thứ nhất, tìm quyển sách đầu tiên bên trái. Đây là một quyển sách nhỏ rất mỏng, ước chừng hơn 10 trang. Thổi bay lớp bụi dày phía trên, bìa của quyển sách nhỏ hiện ra dòng chữ. Minh họa rèn trảm mã đao. A. Càn Kình vội vàng mở quyển sách trong tay ra. Trang thứ nhất là hình của trảm mã đao kế đô. Trang thứ hai là một vài điều liên quan tới chiều dày và độ dày của vũ khí. Lưới dao quá dài có thể khiến trảm mã đao trở nên yếu. Trong tình huống bình thường, trảm mã đao dài 3 thước, rộng 1 thước. Khả năng chống đỡ tất nhiên sẽ tốt hơn so với trảm mã đao dài 5 thước rộng 1 thước. Muốn bù đắp lại vấn đề lưới dao quá dài, tất nhiên phải gia tăng mức độ dày nhất đinh ở thân đao. Có lẽ lựa chọn sử dụng vật liệu cao cấp hơn, tới lúc tranh đấu chiến đao có thể nhận được khả năng chống đỡ tốt hơn. Mấy trang sau giải thích về mức độ chống đỡ của chiến đao. Sau đó mới là tới bản vẽ chế tạo trảm mã đao. Hầu như mỗi vị trí, lúc rèn đều phải sử dụng bao nhiêu sức lực cùng với cần dùng cây búa số mấy mới là thích hợp nhất. Càn Kình chăm chú xem ghi chép trong sách. Hắn phát hiện nếu không phải lúc trước đã từng học qua búa thứ nhất đặc biệt kia cho mình nền tảng đặc biệt thâm hậu, muốn hiểu đồng thời học được kỹ năng trong lúc rèn, sợ rằng nếu không một năm cũng phải nửa năm, tuyệt đối không phải chỉ cần 3 giờ, đã cơ bản nắm được thủ pháp rèn trảm mã đao như bây giờ. Càn Kình lại rút một quyển phân tích cách rèn cơ bản từ trên giá sách. Cuốn sách này phần lớn nói về quy tắc tính chất lý luận chung. Ví dụ như cách rèn mỗi vũ khí không giống cùng, chứ không phải chỉ rèn ra một vẻ ngoài, mà cho nó đao phong sắc bén, đã là một thanh vũ khí. Như vậy nhiều nhất chỉ có thể nói là một đạo cụ, không phải vũ khí chân chính. Càn Kình nhìn dấu chấm than thật lớn, chợt phát hiện không ngờ mình có thể cảm giác được tâm tình của Bố Lai Khắc viết quyển này. Tiếp tục lật xem, những điều được ghi phía sau càng làm cho Càn Kình mở rộng tầm mắt. Bố Lai Khắc phân chia rất nhỏ những yêu cầu chế tạo một thanh vũ khí. Chẳng những cần phối hợp với mức lửa khác nhau, còn phải phối hợp với kích thước ốm bể, phối hợp các loại kim loại. Thậm chí bên trong còn phân chia cặn kẽ cách phối hợp với khí trời địa hình. Đối chiếu với cửa hàng rèn Phất Lan Lâm, Càn Kình bỗng nhiên có cảm giác Phất Lan Lâm ở trong mắt Bố Lai Khắc, ngay cả tư cách là một thợ rèn học đồ cũng không đạt. Hắn hầu như sẽ không có khả năng đối kháng. Liên tục liếc nhìn, Càn Kình đột nhiên bị mấy chữ lớn thu hút sự chú ý. Rèn thần khí. Thần khí. Trong truyền thuyết đấu binh cũng tốt, ma đạo khí cũng tốt. Khi đạt được tới cảnh giới cao sẽ được gọi là thần khí. Nó không phải là vũ khí được thần linh sử dụng, ghi chép trong truyền thuyết. Thần rèn chân chính có thể sử dụng sát thường rèn ra thần khí vô địch. Chữ lớn có lực cứng cáp, giống như một thanh chiến đao đánh thẳng vào tâm linh Càn Kình. Đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy những chữ này. Trước đây trong sách ở Càn gia, hắn đã hình thấy nhiều lần. Nghe đồn đây là một câu ngạn ngữ trong thế giới thợ rèn. Thật không ngờ Bố Lai Khắc cũng biết câu này. Thối lắm. Hai chữ cực kỳ thô lỗ, chiếm đầy cả trang thứ hai. Từ hai chữ rất lớn này, Càn Kình có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của Bố Lai Khắc đối với cây nói trước đó. Sát thường chính là sát thường. Muốn rèn ra thần khí chỉ có một biện pháp, sử dụng kim loại thượng thừa nhất mới có thể rèn ra thần khí. Cho nên, bất luận một người nào muốn trở thành thần rèn đều phải tìm mọi cách để nhận được kim loại thượng thừa. Không phải, đợi được ngươi không có rèn thần khí cơ sở không có vàng chút lúc, mới đi hối hận, đó chính là lớn nhất đứa ngốc. Còn chưa xem xong sao? Trong viện, Bố Lai Khắc chờ lâu. Không nhịn được rít gào, Càn Kình vội vàng buông quyển sách phân tích cách rèn cơ bản, bước nhanh chạy ra khỏi nhà lá. Bố Lai Khắc ngẩng đầu lên nhìn Càn Kình. Sách trong đó, không ai dành với ngươi. Sau này, ngươi có rất nhiều thời gian để xem. Hiện tại, ngươi hẳn đã trở thành một rèn tạo sư. Những khoáng băng sắt trăm năm chế tạo thành sắt tinh, sau đó dựa theo minh họa rèn trảm mã đao ngươi đã vừa đọc, chế tạo là được rồi. Càn Kình cầm một khối khoáng băng sắt trăm năm đặt vào trong lò lửa. Không bao lâu, hắn phát hiện ra một vấn đề. Cái này thật sự không hổ danh là khoáng băng sắt trăm năm, lửa cũng không có cách nào nung nóng nó được. Không thể phối hợp với loại than đá. Trong viện cũng không có quá nhiều loại than. Càn Kình chỉ có một biện pháp duy nhất chính là nỗ lực liều mạng kéo ốm bể. Trong viện tiếng ốm bể liên tục vang lên. Sau khi Càn Kình tiêu hao tất cả đấu lực của một chiến sĩ cửu cấp, cuối cùng mới có thể nung nóng khoáng băng sắt trăm năm có khả năng đông chết người kia. Càn Kình vừa sử dụng kìm sắt kẹp khoáng băng sắt trăm năm, vừa âm thầm thở dài. Không trách được vô số học viên chiến sĩ cả đời cũng dừng lại ở vị trí chiến sĩ cửu cấp mà không có thể tiếp tục tiến lên. Dựa theo sự rèn luyện của mấy ngày trước, mình cũng phải đột phá chiến sĩ cửu cấp tiến vào chiến sĩ thập cấp mới đúng. Nhưng hôm nay bất luận đấu lực chiến sĩ cửu cấp tăng thế nào cũng giống như không đáy, không cách nào lấp đầy, hoàn toàn không chút manh mối nào sắp đột phá. Không trách được chiến sĩ cửu cấp lại được gọi là giới hạn thiên quốc chiến sĩ và tử ngục. Vô số chiến sĩ cửu cấp đến chết vẫn là chiến sĩ cửu cấp. Càn Kình thông qua quyển sách không chỉ cảm nhận được sự bi phẫn của chiến sĩ cửu cấp trước khi chết, mà hầu như mỗi chiến sĩ cửu cấp trước khi chết đều lo lắng, đều dùng tinh lực cả đời cũng không thể tiến vào chiến sĩ thập cấp. Nếu như vẫn có thể đột phá tiến vào chiến sĩ thập cấp thì sao? Cây búa trong tay Càn Kình đập lên băng sắt trăm năm. Một tiếng kim loại chói tai vang lên, còn có lực phản chấn cường đại, chợt làm hắn tỉnh táo. Nung khoáng băng sắt trăm năm một hồi, không biết từ khi nào đã trở lại lạnh như băng. Những búa vừa rồi cuối cùng đã thành vô nghĩa. Bố Lai Khắc hút thuốc thành thơi nói. Băng sắt trăm năm, ra khỏi lò 5 giây để nguyên sẽ trở lại bộ dáng lúc trước. Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 76, làm cha, 2, không nói sớm. Đối với việc Bố Lai Khắc trước sau luôn cố ý để cho hắn gặp trở ngại, phạm sai lầm, sau đó mới dạy phương pháp làm đúng. Càn Kình cảm thấy rất đau đầu. Hắn vùi đầu tiếp tục làm kéo bể đốt lò lửa. Ngày hôm nay cũng không thiếu thời gian. Cho dù không cách nào chế tạo ra một thanh đấu binh, chí ít cũng luyện trước mấy búa rồi nói sau. Trong sân rèn, rất nhanh lại khôi phục những tiếng búa sắt nện xuống đơn điệu, tiếng nọ nối tiếp tiếng kia, liên tục vang lên. Lão bố Lai Khắc tiếp tục ở trong góc sân rút tẩu thuốc lá ra hút. Càn Kình nhìn ánh mắt của hắn trung quy vẫn cảm giác trên người lão già này hình như cất giấu còn nhiều bí mật hơn cả mình. Nhà chơi Càn Kình xin chú ý, thời gian ngài dùng trong trò chơi đã gần hết. Mong chuẩn bị tinh thần rời khỏi. Âm thanh của hệ thống tinh linh vang lên lần nữa. Càn Kình dứt khoát nhắm mắt lại, không nhìn tới cảnh tượng vặn vẹo, để tránh khỏi cảm giác thế giới này bị hủy diệt. Lại là một buổi sáng sớm. Càn Kình duỗi thẳng lưng, đặt chiếc mũ xuống dưới ván sơn u, v, q, q, o, y, đẩy La Lâm còn đang ngủ một cái nói. Nhanh rời giường đi. Phải thể dục buổi sáng. Để cho ta ngủ một lát nữa. La Lâm kéo chăn che đầu lại mơ hồ nói. Ta vừa nằm mơ lên giường với hoa hậu giảng đường. À, phải không? Càn Kình nhìn bộ dạng tham ngủ của La Lâm bĩu môi nói. Buổi tối mình còn bị bố Lai Khắc huấn luyện săn vặt, bạn cùng phòng lại có thể ngủ say, mơ giấc mộng xuân. Hắn cảm nhận tức giận, tâm lý cực đoan. Ta nói. Càn Kình nhỏ giọng ghé vào bên tai La Lâm, sử dụng giọng nói vô cùng mê hoặc nói. Hoa hậu giảng đường cởi áo của nàng, lộ ra làn da trắng như tuyết. Hoa hậu giảng đường lại bắt đầu cởi. A hai ngực trắng như tuyết. La Lâm ở trong chăn phát ra tiếng nuốt nước miếng, hầu kết lăn lộn, hình như trong mộng rất hưng phấn. Ủa ai kia? Cầm theo cái roi ra thật dài. A, đó là lão sư La Đức. Hắn phải quất vào mông ngươi. A, La Lâm kêu lên một tiếng từ trên giường nhảy lên thật cao. Càn Kình nhìn hắn lộ ra năng lực, thật hoài nghi chẳng lẽ tên mập này thật sự có tiềm lực trở thành chiến sĩ vĩ đại. Không ngờ có thể nhảy cao như vậy. Vẻ mặt La Lâm trắng bệch nhìn Càn Kình, trong ánh mắt lộ vẻ ai oán. Nếu như không phải đánh không lại Càn Kình, chỉ sợ hắn đã sớm nhào tới cho hắn thưởng thức thân hình 200 cân của mình. Bạn học, dẫn người khác vào ác mộng rất dễ khiến người khác bị bệnh liệt dương. La Lâm vội vàng quần áo trong miệng nói còn lầm bầm. Thiếu chút nữa ta đã đẩy ngã Hoa Khôi của trường. Càn Kình dựa tường nói. Nữ nhân kia, ta kiến nghị ngươi vẫn nên đổi người khác. Nàng có gì không tốt chứ? Muốn vóc người có vóc người, muốn dung mạo có dung mạo. La Lâm hung hăng nhổ một bãi nước bọt ra ngoài cửa sổ. Sau khi nghỉ học, ta sẽ tìm lão gia tử tới nhà nàng cầu hôn. Sau khi nghỉ, ta phải cưới nàng vào cửa. Sau đó đè lên giường. Ngươi mới bao nhiêu tuổi? Ta không còn nhỏ nữa. La Lâm đung đưa cánh tay múp míp của mình đi sóng vai với Càn Kình. Cha ta bằng tuổi ta bây giờ đã có ta. Càn Kình không có cách nào khác phủ nhận, nhún vai. Bất luận là hoàng triều chân sách hay là lấy hoàng triều trước đây, thậm chí là ma tộc, nam tính 15-16 tuổi kết hôn sinh con cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Nếu như lúc đó mình kiểm tra huyết mạch tinh linh vương sơ cấp cũng thức tỉnh, có thể mình đã kết hôn, nói không chừng cũng sắp làm cha. Làm cha. Thân thể Càn Kình hơi chấn động một chút, trong đầu lại thoáng hiện ra gương mặt thanh tú tuyệt luôn, còn có đôi mắt quật cường. Học viện ma pháp và chiến sĩ, viễn viễn sùng bái cường giả. Trong sách vở, bọn họ sùng bái cường giả tướng quân lưu danh trong sử sách. Trong hiện thực bọn họ tự nhiên cũng sẽ sùng bái cường giả bên cạnh mình. Mấy ngày trước, Càn Kình ở trước mặt hầu như toàn bộ học viện đánh một trận thành danh. Hắn đã sớm trở thành mục tiêu của gần như tất cả các chiến sĩ trong học viên. Càn Kình cũng không vì đánh nhau với học trưởng tối hôm đó mà gặp phải bất kỳ khiêu chiến nào từ chiến sĩ năm 2 của học viện. Hầu như toàn bộ học viên không chỉ đồng thời tiếp nhận Càn Kình là người đứng đầu hệ chiến sĩ năm nhất ship, còn có không ít người cho rằng hắn mới là đệ nhất chân chính hệ chiến sĩ trong học viện. Cho dù là học viên chiến sĩ năm 3 cũng không có khả năng đánh thắng hắn. Càn Kình. Mau nhìn, là Càn Kình. Người đứng đầu trường học, sau này còn là người duy nhất có cơ hội, khiến học viện khác phải một lần nữa nhìn nhận lại khả năng của học viện chúng ta. Mấy ngày qua, Càn Kình đã thành thói quen, mỗi buổi sáng tập thể dục người chung quanh đều bàn tán xôn xao như vậy. Ánh mắt của hắn lướt qua những người này nhìn về phía một đoàn người phía sau. Mấy ngày liên tiếp sống trong rừng rậm đầy nguy hiểm đáng sợ ở dãy núi phía tây, thân thể Càn Kình vô cùng mẫn cảm đối với bất kỳ ánh mắt thù địch nào. Cho dù là sự quan tâm đặc biệt của người xa lạ, trong phạm vi nhất định hắn cũng có thể lập tức nảy sinh cảnh giác. La Lâm tỏ ra phong cách đi theo bên cạnh Càn Kình, có chút ngạc nhiên nhìn theo ánh mắt của hắn, trong miệng tùy ý hỏi. Nhìn cái gì? Mạch Khảo Tư. La Lâm kinh ngạc kêu lên, nhất thời khiến cho người xung quanh chú ý, liên tiếp kêu lên những tiếng kinh ngạc. Trong phút chốc hầu như tất cả sự chú ý đều đặt ở trên người Càn Kình. Tầm cao bình thường, tóc ngắn màu vàng, cơ bắp trên vai nhô cao. Mặc dù bị y phục chiến sĩ che giấu, cũng không cách nào giấu được sức mạnh thể hiện ra. Mạch Khảo Tư là đệ nhất được toàn bộ học viên trong học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan công nhận trước Càn Kình. Hắn là chiến sĩ lục cấp năm 3, hơn nữa còn có kinh nghiệm tranh đấu phong phú, vẫn ngồi vững vị trí thứ nhất. Đội viên hình thành phương trận nho nhỏ. Mọi người đều tránh ra hai bên, nhường đường cho đám người Mạch Khảo Thi đi về phía Càn Kình. Ngươi là Càn Kình. Mạch Khảo Tư lớn hơn Càn Kình 2 tuổi, lợi dụng thân hình cao hơn, sử dụng góc độ nhìn từ trên xuống thản nhiên nói. Mấy ngày hôm trước ta không ở trong trường học. Tối hôm qua trở về nghe nói, rất nhiều người tôn sùng ngươi là đệ nhất của học viện. Các học viên vây xem sắc mặt gần như đồng thời phát sinh biến hóa, hưng phấn và chờ mong thay thế cho sự mệt mỏi buổi sáng sớm trước sau ở lại trong sân không chịu rời đi. Mấy ngày nay chuyện Càn Kình có phải đã trở thành học viện cực mạnh học viên hay không, vẫn tồn tại tranh chấp không nhỏ. Có người cho rằng sang năm Càn Kình mới có thể là học viện mạnh nhất. Hiện tại người mạnh nhất vẫn là Mạch Khảo Tư năm 3. Cũng có người nói đấu pháp của Càn Kình tương đối tinh xảo, không nhất thiết sẽ bại bởi đấu pháp đặc biệt của Mạch Khảo Tư. Trong học viện bởi vì chuyện ai mới là đệ nhất trong học viên đã dẫn tới đánh nhau. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 77. Vô địch. Trong lúc mơ hồ học viện đã chia làm hai phái, phái Càn Kình và phái phản đối Càn Kình. Hôm nay Mạch Khảo Tư vừa về tới học viện lập tức tìm tới cửa, lời nói tuy rằng rất bình tĩnh, nhưng trong đó lộ rõ mùi thuốc súng, muốn khiêu chiến hoàn toàn không thể che giấu. Có lẽ căn bản hắn cũng không nghĩ tới chuyện che giấu. Bất luận là học viện nào cũng vậy, đệ nhất vĩnh viễn chỉ có một. Bất luận người nào đứng đầu học viện cũng sẽ không cam lòng đem nhường chiếc ghế này ra. Đây không phải chỉ vì vinh quang, đồng thời người đứng đầu ở trong học viên quả thật cũng có rất nhiều đặc quyền. Cái này, Càn Kình giơ ngón tay út lên gãi đầu một cái, chân phải đột nhiên nhấc lên. Đấu lực thất cấp rót vào ở trong chân ra sức đạp xuống đất. Vườn trường yên tĩnh vang lên một tiếng động đánh thẳng vào trái tim mọi người. Đấu lực thất cấp. Không ít người hít vào một hơi lạnh. Còn có người thậm chí quên cả thở. Rất nhiều học viên không thể tin được nhìn Càn Kình. Bọn họ đều hoài nghi có phải mình còn chưa tỉnh ngủ. Càn Kình chỉ mới là học viên chiến sĩ năm nhất, sao có thể có thực lực đấu lực thất cấp được. Mạch Khảo Tư tới khiêu chiến, biểu tình lập tức cứng đờ. Trong ánh mắt hắn lộ vẻ kinh ngạc lẫn rất nhiều hoài nghi. Trong lòng hắn âm thầm suy đoán có phải Càn Kình đã sớm dùng thủ đoạn khác, từng tiến vào đại trận đấu linh hay không. Không phải điều này thực sự không có cách nào giải thích được. Một học viên chiến sĩ năm nhất làm sao có thể có đấu lực thất cấp. Lẽ nào hắn là chiến sĩ huyết mạch thức tỉnh lực lượng huyết mạch sơ cấp? Không có khả năng. Hắn nhất định đã từng tiến vào đại trận đấu linh. Nhất định là như vậy. Trong phút chốc, mắt mạch khảo tư nhìn Càn Kình. Cả người hắn bỗng nhiên chấn động, hai chân theo bản năng nhanh chóng lùi về phía sau. Trong chớp mắt, trên trán đã lấm tấm từng giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu. Sát khí. Mạch khảo tư hoảng sợ nhìn Càn Kình, thân thể không khống chế được liên tục run rẩy. Trong lòng hắn âm thầm hoài nghi người trẻ tuổi này rốt cuộc có phải là người hay không. Hắn mới là học viên chiến sĩ năm nhất, không ngờ trong ánh mắt có thể phóng ra sát khí kinh người như vậy. Rõ ràng là người đã từng trải qua núi thây biển máu trên chiến trường, chém giết mấy trăm người, thậm chí hơn 1.000 người mới có thể có sát khí như vậy. Chiến đấu với người như vậy sao? Mạch khảo tư căn bản không thể dấy lên chút ý chí chiến đấu nào. Chỉ liếc nhìn mắt hai mắt Càn Kình tràn ngập sát khí, hắn đã hoàn toàn khiếp sợ. Mắt mạch khảo tư nhìn dưới mặt đất, không dám đi tới đối diện với hai mắt của Càn Kình, trong đầu liên tục hỏi mình, sao có thể như vậy được? Tại sao hắn có thể có nhiều khí tức giết chóc như vậy? Đừng nói là ta, cho dù là chiến sĩ già chân chính đi qua chiến trường, cũng không nhất thiết sẽ có được sát khí như hắn. Nói. Càn Kình ngửa đầu nhìn mạch khảo tư. Học trưởng, hiện tại ta có thể nói mình là học viên mạnh nhất học viện này không? Nếu như không được. Ầm. Lại là một tiếng chân đạp xuống đất truyền khắp vườn trường. Sắc mặt mạch khảo tư chợt biến đổi lớn. Trong con ngươi thoáng co rút lại dường như đau khổ, trên trán lại rỉn ra vài giọt mồ hôi khiếp sợ, hai chân không thể chống đỡ được thân thể, té quỵ dưới đất, ngơ ngác nhìn. Chuyện này, sao có thể? Trong ánh mắt mạch khảo tư đầy vẻ không tin. Trong phút chốc toàn bộ tinh thần dường như hoàn toàn hỏng bét. Học đệ hệ chiến sĩ năm nhất, lúc nãy vừa dậm chân lần thứ hai, không ngờ phát ra thực lực là đấu lực bát cấp. Học viên khác chưa từng thấy qua đấu lực bát cấp, không cách nào phán định được sự khác nhau giữa lần dâm chân thứ nhất và thứ hai của Càn Kình. Nhưng mạch khảo tư đã từng thấy một chiến sĩ già dùng qua đấu lực bát cấp, cảm giác đấu lực lúc này giống hệt với đấu lực của Càn Kình dùng lúc nãy. Như vậy, cuối cùng là có thể. Lời nói của Càn Kình từ phía sau bay vào trong tai mạch khảo tư. Có thể. Miệng mạch khảo tư mấp máy khổ sở không nói được ra lời. Trong học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan, đấu lực bát cấp quả thực có thể được gọi là học viên đứng đầu. Mặc dù là kinh nghiệm đấu pháp của mình có mạnh hơn Càn Kình, nhưng vấn đề đấu lực kém hơn hai cấp bậc đã đủ để không nhìn tới kinh nghiệm đấu pháp. Một trận long tranh hổ đấu trong sự mong đợi của mọi người đã kết thúc sau hai lần dậm chân xuống đất của Càn Kình. Làm một đám học viên đều không thể giải thích được rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra. Mặc dù đấu lực hai bên hơn kém nhau một cấp bậc, nhưng kinh nghiệm và đấu pháp của mạch khảo tư vẫn có thể bù đắp lại sự chênh lệch này, có thể còn có cơ hội chân chính động tay động chân. Tại sao người này lại dễ dàng bỏ qua vị trí đứng đầu cho học viên năm nhất này? Quả nhiên, thực lực đủ mạnh vẫn là một chuyện rất sảng khoái. Càn Kình chạy chậm ở trong sân trường, nhớ lại hai lần dậm chân xuống đất vừa rồi, khiến thần sắc mạch khảo tư biến hóa, không khỏi thoáng nở nụ cười khẽ thì thầm nói. Càn Kình, chuyện gì vừa xảy ra vậy? La Lâm di chuyển thân thể to béo, hô xích chạy ở bên cạnh Càn Kình hỏi. Hôm nay lão sư và viện trưởng cũng không ở đây. Ta cũng không có chỗ nào để hỏi. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi dâm chân hai cái, mạch khảo tư sao đã nhận thua rồi? Chuyện này, ngươi hắn là nên hỏi hắn chứ không phải tới hỏi ta. Ta cũng không rõ ràng lắm. Bạn học, chúng ta bây giờ là bạn cùng phòng lại là bạn học, sau này ta còn là anh vợ ngươi. Sao ngươi có thể không nói thật với ta? Bạn học, thân thích không thể nhận loạn. Được rồi. Ta nói nhỏ cho ngươi biết nguyên nhân. Lần dậm chân thứ hai kia, ta đã dùng đấu lực bát cấp. Phù phù. Dưới tình huống tiếp nhận sự khiếp sợ quá lớn, Nhất thời hai chân không thể chống đỡ được, thân thể to béo của La Lâm trực tiếp té xuống đất, ngửa đầu kêu lên. Chuyện này là thật hay là giả vậy? Càn Kình quay đầu lại đỡ La Lâm dậy, gật đầu, lại nhỏ giọng giả vỡ thần bí nói. Nói cho ngươi biết một bí mật, kỳ thực ta đã là chiến sĩ cửu cấp. Ngươi đừng nhìn ta như vậy. Thật đấy, ta lừa ai cũng sẽ không lừa ngươi. Em rể, cút đi. Nếu không như vậy đi, ngươi có em gái hay không? Nếu như ngươi không muốn làm em rể của ta như thế, ta có thể làm chồng em gái ngươi. Ta nhổ vào. Được rồi. Trước khi gặp muội của ta, ngươi có thể tạm thời không làm em rể của ta. Chỉ có điều chuyện người bảo vệ gia tộc này. Chỉ cần không làm em rể của ngươi, chuyện gì đều dễ nói. Ô cũng được. Phát đạt. Đôi chân núc ních thịt của La Lâm bước nhanh chạy quanh thao trường, khiến vô số người ré mắt nhìn sợ hãi than thở. Không ngờ thân thể to béo như vậy lại có thể chạy nhanh như vậy. Chiến sĩ cầu cấp. La Lâm hưng phấn, từng thở thịt béo trên mặt liên tục run rẩy. Chiến sĩ cầu cấp ở trong áo khắc lan có ý nghĩa như thế nào? Sắt trá phong vân. Cao lâu đại hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 78. Chiến sĩ hàng ma. Ngoại trừ trong truyền thuyết, cũng chưa từng thấy qua người bảo vệ thành thị nào như vậy. Có người bảo vệ thành thị như vây, thành chủ đại nhân có thể có vị trí cao cao tại thượng. Chiến sĩ cửu cấp chính là cực mạnh. Tướng quân thủ thành áo khắc lan chính là chiến sĩ cửu cấp. Toàn bộ thành áo khắc lan cũng không có người bảo vệ nhà ai có thể là chiến sĩ cửu cấp. Mời một chiến sĩ cửu cấp làm người bảo vệ tương đương với mời tướng quân thủ thành áo khắc lan. Thương nghiệp La Gia không phải chỉ giới hạn ở trong thành áo khắc lan, đồng thời còn có làm ăn qua lại với những thành thị khác. Dọc đường đi thương đội có thể sẽ gặp phải khả năng bị đánh cướp. Giữa thương nhân và thương nhân thỉnh thoảng cũng sẽ không cách nào tránh khỏi nảy sinh tranh chấp và va chạm. Một người bảo vệ cường đại thường có thể trực tiếp khiến đám người có mưu toan khác thường phải kinh sợ. Càn Kình. Lão sư La Đức đứng ở phía xa vây tay, lại hướng về phía Bích Lạc còn đang ngồi thiền vây tay. Bích Lạc, ngươi cũng tới đây một chút. Không ít người tò mò nhìn chằm chằm vào hai người đứng ở trước mặt La Đức. Hai người này có thể nói là học viên trái ngược trong học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan. Một người là mạnh nhất, một người là tệ nhất, đã nhiều lần phá vỡ kỷ lục. Bích Lạc đội mũ pháp sư màu đen cao chừng hai thước, người mặc ma pháp bào dài rộng màu đen, nhút nhát đứng ở trước mặt La Đức, đầu hầu như muốn chôn thật sâu ở trước ngực của mình. Hai người các ngươi. La Đức nhìn Bích Lạc. Học viên có đầy vấn đề này, bất đắc dĩ thở dài phất tay một cái. Mấy ngày tới thường xuyên tiếp xúc trao đổi nhiều một chút. Mấy ngày nữa các ngươi phải cùng đi thí luyện. Một bên thất bại đại biểu cả hai đồng thời thất bại. Ừ. Bích Lạc liên tục gật đầu, khiến cái mũ ma pháp sư màu đen lắc tới lắc lui, hình như bất kỳ một trận gió lớn nào cũng có thể thôi ngã nàng. Đi dãy núi Lạc Nhật thí luyện. Càn Kình gãi đầu một cái. So với dãy núi phía tây trong thế giới vô tận khắp nơi đều hung hiểm, dãy núi Lạc Nhật này được loài người khai phá ra, xác định là khu vực an toàn nằm ở phạm vi bên ngoài. An toàn thật ra chỉ là một cách nói. Chỉ cần trên trời không tự nhiên rơi xuống cái gì không giải thích được, cuộc thí luyện gần như không thể thất bại. Lão sư, lần này trung quy cũng phải cho chúng ta một phạm vi chứ. Lão sư có biết là chỗ nào không? Trong ánh mắt Càn Kình lộ vẻ chờ mong. Chuyện này, ta thật sự có biết. La Đức lấy từ trong người ra hai phần địa đồ. Đây là địa đồ lúc thí luyện. Các ngươi nhìn qua một chút. Phương hướng cụ thể là sơn cốc tứ quý bên kia. Cố gắng không nên tới gần cửa vào sơn cốc. Sơn cốc tứ quý. Hai tay Càn Kình cầm địa đồ khẽ run lên. Không ngờ là gần sơn cốc tứ quý. Sao vậy? La Đức phát hiện biểu tình của Càn Kình có phần khác thường, vội vàng quan tâm hỏi. Ngươi có ý kiến gì sao? cứ nói ra, ta có thể giúp ngươi đi tranh thủ, xem có thể sửa lại nơi thí luyện hay không. Không không không không không. Càn Kình cất địa đồ xong, hai tay liên tục lắc ở trước người. Lão sư, không cần đâu. Ta nghĩ ở đây rất tốt. Thật sự rất tốt sao? La Đức có chút không yên lòng lại hỏi. Thật sự rất tốt. Càn Kình dùng sức liên tục gật đầu trong lòng thầm nói. Ở nơi này rất tốt sao? Có thể nói là vô cùng tốt. Tốt đến mức không thể tốt hơn. Căn cứ vào địa đồ cổ trong thư tịch của gia tộc, đấu khí phong vân thiên hạ vô song giấu ở trong sơn cốc tứ quý. Chỉ tiếc địa đồ cổ lại không ghi rõ vị trí chính xác, chỉ có một phạm vi rất lớn cần tìm kiếm. Càn Kình đi tới áo khắc lan, không lập tức tiến vào sơn cốc tứ quý. Trong sách vở tại Càn gia có liên quan tới sơn cốc tứ quý có ghi sơn cốc tứ quý này xác định không phải là khu an toàn thuộc về được hoàng triều chân sách. Đồng thời sơn cốc này còn vô cùng đặc biệt. Hình như nó hoàn cảnh không bị xung quanh ảnh hưởng. Nó có sự thay đổi bốn mùa của riêng mình. Cứ qua thời gian khoảng 2 năm mới có thể đổi mùa một lần. Càn Kình đã sớm dự định chờ chuẩn bị tất cả thỏa đáng trước hết sẽ đi tới gần đó thăm dò đường đi một chút. Sau đó biết được mình nên chuẩn bị thế nào cho đầy đủ mới lại mạo hiểm tiến vào sơn cốc tứ quý một chuyến. Nhưng hắn không nghĩ tới vị trí thí luyện lần này, không ngờ lại cách sơn cốc tứ quý rất gần. Nói không chừng có thể thuận tiện đi tới gần quan sát một chút chuẩn bị sẵn sàng. Còn ngươi? La Đức chuyển sự chú ý đến trên người Bích Lạc. Có ý kiến gì không? Chiếc mũ ma pháp sư màu đen nhẹ nhàng lắc lư hai cái. Động tác này cũng không ngoài dự đoán của La Đức. Nàng là học viên ma pháp có thiên phú ma pháp tệ nhất, cũng là nhát gan nhất trong lịch sử học viện, biểu hiện trả lời như vậy thực sự rất bình thường. Tốt lắm, các ngươi tiếp xúc nhiều một chút, tìm hiểu một chút về ưu điểm của đối phương. La Đức dùng sức vỗ vào vai Càn Kình có chút nghi hoặc nhìn Mạch Khảo Tư ở trong đám người chạy tập thể dục kia đang thất hồn lạc phách nhỏ giọng nói. Hắn trở về không tìm ngươi quyết đấu sao? Tại sao dáng vẻ hắn lại thất hồn lạc phách như vậy? Tìm rồi. Ta giẫm xuống đất một cái, hắn nhận thua. Giẫm xuống đất một cái, hắn nhận thua. Trên mặt La Đức đầy vẻ không tin. Mạch Khảo Tư ở trong học viện nổi tiếng là ngang ngược. Lão sư giẫm chân còn không có tác dụng, huống gì là một học đệ năm nhất. A, đúng vậy. Càn Kình thản nhiên gật đầu. Một dâm kia ta dùng là đấu lực bát cấp. Bát. La Đức há hốc mồm, khiếp sợ nhìn Càn Kình. Bát cấp. Trời ạ, thật hay giả vậy. Không ngờ Càn Kình đã đạt được tới cảnh giới chiến sĩ bát cấp rồi sao? Hắn mới là học viên chiến sĩ năm nhất. Không đúng. Thời gian trước, tiểu tử này quả thực chỉ là một chiến sĩ tam cấp, có lẽ là chiến sĩ tứ cấp. Đẳng cấp chiến sĩ của hắn làm sao có thể tăng nhanh như vậy? Hắn cũng không phải là chiến sĩ huyết mạch thức tỉnh lực lượng huyết mạch gì. Sao có thể như vậy được? Trong thời gian ngắn ngủi lên những bốn đẳng cấp chiến sĩ. Chẳng lẽ là lôi địch? Không sai. La Đức dùng sức nắm chặt hai tay trong lòng tràn đầy hưng phấn nghĩ. Nhất định là người bảo vệ thành áo khắc lan. Lôi địch tiến hành chỉ điểm cho Càn Kình, nói không chừng còn len lén cho hắn một mảnh đấu thạch cao cấp để hắn đeo ở trên người, để thời điểm hắn tu luyện đấu lực, lấy đấu năng từ trong đấu thạch ra, nâng cao đẳng cấp chiến sĩ. Chiến sĩ hàng ma. La Đức hưng phấn mà nhìn Càn Kình, giống như nhạc phụ đang quan sát con rể mình thích nhất, hai tay bất chi bất giác nắm chặt. Chiến sĩ hàng ma. Từ khi học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan xây dựng tới nay, trong học viện chưa bao giờ xuất hiện một chiến sĩ hàng ma nào. Mặc dù so sánh về điều kiện của học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan, học viên đã tốt nghiệp cũng rất khó xuất hiện một chiến sĩ hàng ma. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 79. Trăm cân hóa một. chiến sĩ cửu cấp là một khó khăn. Nếu như có thể đột phá chiến sĩ thập cấp, như vậy sẽ trở thành chiến sĩ hàng ma cường đại không gì sánh được. Cho dù là thành chủ áo khắc lan cũng sẽ không thể không coi trọng một chiến sĩ hàng ma. Nếu có khả năng thậm chí sẽ đưa ra điều kiện vô cùng hậu đãi tiến hành mời chào cam kết. La Đức có một cảm giác có thể chiến sĩ hàng ma đầu tiên của trong hệ ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan chính là càn kình học viên được mình coi trọng nhất. Chỉ cần khuyên bảo viện trưởng Keo Kiệt lấy số lượng đấu thạch còn lại không nhiều ra, hỗ trợ cho càn kình, như vậy hắn thật sự sẽ có cơ hội đột phá trở thành chiến sĩ hàng ma, trở thành học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan khiến tất cả mọi người không thể khinh thường. La Đức nghĩ đến loại khả năng này trên mặt vô cùng vui sướng. Sắp đến cuộc thi rồi. Những ngày kế tiếp cũng không cần học gì mới. Ngươi thường ngày học tập rất nghiêm túc. Cho dù không lên lớp ôn tập thi viết hắn cũng không có bất cứ vấn đề gì. Lãng phí thời gian vào những thứ này còn không bằng đi thăm người kia nhiều một chút, cũng tiện mau chóng khiến bản thân thăng cấp. Được rồi. Ta cho ngươi giấy phép nghỉ đặc biệt. Mấy ngày trước khi thí luyện này, ngươi tạm thời không cần đi học. Mỗi ngày cứ đi tới nhà người đó là được rồi. Càn Kình đang phiền não vì không tìm được thời gian để rèn một thanh đấu binh hoàn toàn của riêng mình trước khi thí luyện. Hiện tại vừa nghe được La Đức nói vậy, hắn lập tức cười đáp ứng. La Đức mỉm cười nhìn theo bóng dáng Càn Kình chạy tập thể dục, trong lòng không nhịn được thầm cảm thấy sảng khoái. Học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan sẽ có một chiến sĩ hàng ma. 2 năm sau, học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan lần đầu tiên có thể thật sự có tư cách này khiêu chiến với học viện của chiến sĩ huyết mạch. Keng keng. Keng keng. Sáng sớm, ở cửa hàng rèn Phất Lan Lâm liên tiếp vang lên tiếng rèn sắt vang vọng trong hậu viện của cửa hàng rèn, dường như còn đang ngủ say. Phất Lan Lâm dụi mắt lờ đờ buồn ngủ đẩy cửa phòng đi ra, vẻ mặt không vui muốn xem, rốt cuộc là ai sáng sớm không nghỉ ngơi thật tốt, đã bắt đầu làm việc như vậy. Nhưng hắn bị tình cảnh trước mắt làm chấn động ngây người tại chỗ. Càn Kình. Người có kỹ thuật rèn cao nhất cửa hàng rèn Phất Lan Lâm hiện nay trong tay cầm búa rèn sắt, hết sức chăm chú phân cao thấp với mấy phôi sắt. Phất Lan Lâm từ chưa từng thấy vẻ mặt Càn Kình nghiêm túc như vậy. Cho dù là thời điểm mấy ngày hôm trước khi hắn rèn tinh sắt bát cấp cũng không có vẻ nghiêm túc như vậy. Ánh sáng mặt trời chiếu nghiêng ở trên người Càn Kình, Phất Lan Lâm bỗng nhiên cảm giác trong mắt xuất hiện ảo giác. Dường như người đứng ở trong sân đang vung búa rèn không phải là Càn Kình còn trẻ tuổi, mà là pho tượng thần rèn áo Duy Lam dựng ở trước cửa nghiệp đoàn thợ rèn. Trong phút chốc, Phất Lan Lâm cảm giác hình như là thần rèn áo Duy Lam không biết sống chết từ lâu, xuất hiện ở trong cửa hàng rèn nho nhỏ của mình, đang nói và làm mưu cho mình biết cái gì mới là nghệ thuật rèn. Chuyện này, Phất Lan Lâm dùng sức dụi mắt, lại nhìn Càn Kình rèn, giật mình khiến cằm thiếu chút nữa chật khớp, miệng mở lớn đến mức có thể trực tiếp nuốt một quả táo. Một miếng phôi sắt được nung đỏ, lại thêm một phôi sắt nung đỏ, miếng thứ 3, miếng thứ 4, miếng thứ 10. Từng miếng phôi sắt nung đỏ được đặt lên trên đe sắt, sau đó bị búa rèn sắt trong tay Càn Kình đánh xuống, ép chúng lại với nhau. Trong lúc búa đánh xuống, tia lửa văng ra khắp nơi, khiến tạp chất trong phôi sắt này chấn động bắn ra. 10 phôi sắt. Nếu như chồng chất lại cùng một chỗ phải có thể tích lớn mới đúng. Nhưng Phất Lan Lâm phát hiện sau khi bị Càn Kình dùng búa đánh xuống kích thước của 10 phôi sắt ép lại với nhau, không ngờ hiện tại dường như còn ít hơn so với một phôi sắt. Chuyện này, sao có thể như vậy được? Cơ mặt Phất Lan Lâm co rúm. Cho dù là chế tạo một tinh sắt thập cấp, tuyệt đối cũng không có khả năng sử dụng nhiều phôi sắt như vậy còn duy trì kích thước nhỏ như vậy. Càn Kình không chú ý tới sự nơ tại của Phất Lan Lâm. Tất cả tinh thần lực của hắn đều tập trung vào phôi sắt trước mắt. Trong lúc đó phương pháp hít thở rèn sắt được vận dụng. Hơi nóng không ngừng sôi trào. Lối đánh búa cổ quái rất nhanh đã loại bỏ tạp chất trong phôi sắt. Trong cửa hàng rèn Phất Lan Lâm không có khoáng băng sắt trăm năm như thợ rèn Bố Lai Khắc đã nói tới. Thậm chí không có kim loại đẳng cấp khác thường nào đó. Ở đây, hầu như chỉ là loại quặng sắt rất bình thường mà thôi. Nếu không có được kim loại kỳ lạ, vậy trước tiên sử dụng những quặng sắt thông thường, rèn một thanh đấu tinh của riêng mình. Càn Kình xác định mục tiêu một đường rèn sắt tinh, mới phát hiện hóa ra sử dụng những quặng sắt rất thông thường, thậm chí ngay cả quặng sắt cao cấp cũng không có khả năng từ quặng sắt chế tạo ra sắt tinh. Đó cũng là một chuyện đặc biệt phiền phức. Trăm cân hóa một. Càn Kình đánh trăm cân gang, rèn ra sắt tinh lại chỉ có một cân mà thôi. Đây không phải là trăm cân quặng sắt rèn ra một cân sắt tinh, mà là tinh luyện quặng sắt thành gang, nguyên liệu đã có thể dùng để làm cái cuốc, liêm đao, thậm chí đao kiếm. Không ngờ trăm cân gang mới có thể đổi được một cân sắt tinh. Thời gian một buổi sáng sớm ngắn ngủi, tất cả thợ rèn ở cửa hàng rèn Phất Lan Lâm đều không làm việc. Tất cả mọi người khiếp sợ đờ ra nhìn Càn Kình đang hết sức chăm chú rèn sắt. Từ trước tới nay bọn họ chưa từng thấy số lượng quặng sắt tiêu hao một cách đáng sợ như vậy. Gần nghìn cân gang chỉ trong thời gian một buổi sáng sớm, lại bị tiêu hao không còn một mảnh. Nếu như không phải chính mắt thấy được, mà nghe người khác kể ra chuyện như vậy, Phất Lan Lâm nhất định sẽ hoài nghi đối phương chưa tỉnh ngủ hoặc là đang nói khoác. Trên đời này làm sao có thể có người biến hơn 1.000 cân gang thành gần 11 cân tinh sắt cao cấp? Đây là đang rèn quặng sắt sao? Hay là đang ăn quặng sắt? Phất Lan Tây Vân cảm thấy mình thân cao thể tráng, tuy rằng kỹ thuật rèn ở trong cửa hàng rèn không tính là đệ nhất, nhưng khả năng chịu đựng rèn sắt nhất định là mạnh nhất. Phần tự hào này trước đó không lâu đã biến mất. Trong thời gian một buổi sáng, Càn Kình chỉ làm mấy chuyện thêm than lửa, điên cuồng kéo ống bê, sau đó chính là liên tục vung búa sắt thật lớn liên tục đối phó với đống quặng sắt. 11 cân sắt tinh. Càn Kình vui vẻ đặt miếng sắt tinh mới rèn xong xuống, đưa tay đi lấy thêm gang sắt. Năm ngón tay hắn bỗng nhiên chộp vào khoảng không. Lúc này hắn mới phát hiện ra, nối gang bên cạnh mình đã sớm không còn gì nữa. Không còn nữa sao? Càn Kình nhìn nơi để gang sáng sớm còn như ngọn núi nơ, lơ, y, o, dơ, quy, quy. Hiện tại không ngờ đã hoàn toàn không còn, khẽ cau mày. Bỗng nhiên hắn nhớ ra số nguyên liệu này đều là của cửa hàng rèn Phất Lan Lâm dùng để làm.